Vô tình gặp được bảo bối. Chương 81, con dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác nói sẽ miễn nộp thuế cho con ở khu vực trống phía nam của Âu Dương gia ư? Con gặp chuyện gì sao? Người bên con nói tổ chức Đét đến cướp người của con vì không nộp thuế. Vớ vẩn, Đét bắt người của con đi. Vâng, ta về sẽ xử phạt bọn chúng, con yên tâm. Vậy thì làm phiền bác rồi ạ. Ây ya, cái con bé này cứ khách sáo với bác làm gì, nhớ hôm sau mời bác bữa cơm là được. Mặc Âu sảng khoái đáp, không thành vấn đề. Dường như lại đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, Mặc Âu liền hỏi người ở đầu dây bên kia. Bác gái, con còn một chuyện này nữa. Chuyện gì thế con? Con muốn hỏi về thủ lĩnh của tổ chức Đét. Một câu hỏi rất rõ ràng, thẳng thắn nhưng lại khiến đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Con muốn biết người kia làm gì? Tổ chức của con muốn hợp tác mua lại một số lượng lớn vũ khí. Đầu bên kia lại lâm vào suy tư một lần nữa. Đó là con trai bác. Mặc Âu có chút ngạc nhiên. Vậy tên anh ấy là? Hàn Thiên Nhược. Mặc Âu, trùng hợp ghê. Thật ra cô với bác gái quen nhau trong một buổi đấu giá từ thiện. Hai người trùng hợp lại cùng nhắm trúng một món đồ không mấy đặc biệt lắm. Chỉ vì hợp mắt mà thôi. Sau đó lại dần dần quen. Thân thiết như mẹ con ruột. Thân phận của hai người cũng không bị giấu khi tham gia buổi đấu giá từ thiện. Cho nên mọi thân phận, mỗi bộ com lê của cô, bác gái đều biết. Không ngoại trừ cả thân phận thủ lĩnh mây bồ, cho nên cô mới nhận được ưu đãi đặc biệt là không phải nộp thuế trên lãnh địa của Âu Dương gia. Mặc Âu không giấu giếm việc đã biết sự thật sau lớp mặt nạ của anh. Là tổng tài của tập đoàn Thiên Dương, đầu dây bên kia ngạc nhiên, còn biết nó. Con biết cũng được, nhưng bác khuyên con tốt nhất nên tránh xa nó ra. Cái thằng bé đó tính tình vô cùng quái dị, lại vô tâm. Thế là bác gái nói chàng Giang Đại Hải một loạt tính xấu của con trai nhà mình, đến nỗi có đội quần cũng không thể cứu vãn được. Mặc Âu câm nín, có mẹ nào bóc vỏ hết các mặt xấu của con mình ra đâu trời. Người ta hận không thể khen con mình lên tận trời cao. Đằng này bác lại hận không thể chê cho con mình chui đầu xuống đất. Con muốn làm con dâu bác. Chốt đơn, đầu bên kia nghe cô nói vậy lập tức ngừng lải nhải các nét xấu của con. Bác cho con biết trụ sở chính của tổ chức Đét ở nơi nào. Ở khu vực ngoại ô giáp biệt thự cổ bị bỏ hoang phía bắc của lãnh địa Âu Dương. Cảm ơn bác gái, cố gắng lên con, bác tin con làm được. Mặc Âu cười ẩn ý. Tối nay bác có rảnh không? Nhà con mới có đầu bếp mới. Rảnh chứ, tối nay bác qua, con đợi bác. Cúp điện thoại, Mặc Âu leo lên xe SUV giới hạn với tông màu đỏ rượu. Đây cũng là chiếc xe cô chọn. Hợp ý, đến trụ sở chính của Đét ở ngoại ô giáp biệt thự cổ bị bỏ hoang phía bắc của lãnh địa Âu Dương. Mặc Âu tùy ý vắt chéo chân nhắm mắt dưỡng thần nói. Truy Bạch gật đầu, khởi động xe. Chưa chạy được nửa mét đã phanh gấp lại. Anh cũng không thèm để ý xem có ai bị đụng đầu vào cửa kính xe do mình dừng xe đột ngột hay không, mà quay phát người lại nhìn Mặc Âu như người ngoài hành tinh. Tỷ có phải nói sai địa điểm tới rồi không? Tống Diệp cùng Giang Lục xoa xoa cái trán bị đụng vào cửa kính, nghe Truy Bạch nói vậy cũng liền tá hỏa nhớ ra tỷ mình mới nói đến tổ chức Đét. Không những thế mà còn là đến trụ sở chính, nơi có mặt vị thủ lĩnh tàn nhẫn, lãnh khốc, âm độc, xem mạng người như cỏ rác mà dẫm đạp. Còn là nơi hội tụ các tâm phúc, trợ thủ đắc lực với thân thế không tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Diệp tuy không phải là thủ lĩnh của một tổ chức to lớn gì, nhưng ít ra anh vẫn có nghe qua bản tính quỷ dị của tổ chức Đét. Chủ nào tớ nấy là có thật, đây là tổ chức sản xuất vũ khí lớn nhất nhì thế giới, với các băng đảng mafia được tách biệt phân bố ở từng khu vực trên thế giới, đặt dưới trướng của Đét. Thế nơi nói, kẻ nào muốn trong tối ngoài sáng âm mưu giết hại ông trùm mafia này đều chết không toàn thây. Nghĩ đến đó thôi mà ba người trên xe tuy không thể hiện rõ sự sợ hãi lên mặt, nhưng lục phủ ngũ tạng đã run lẩy bẩy muốn nhảy ra ngoài. Cách chương.